Đại đạo độc hành, chương 1735, vạn pháp vô phi thị ngã tâm, góc truyện audio.com, cửu hỏa tề tụ từng bước về phía trước cuối cùng tới gần thái dương 360 dặm cửu dương thiên linh hỏa. Sau tam luân cảnh giới tiêu thăng, nếu đại nhật cường hoành, một bước tức từ hư tiên bước vào cảnh giới tiên tiên. Phải nhớ, sau tam luân, phải rời đi, sau đại nhật này 12 tuần chắc sẽ nổ mạnh khiến cả tinh vực hóa thành cho bụi. Mặt khác lúc kích thích đại nhật thay đổi, nếu tinh vực có linh, chắc sẽ tập hợp toàn bộ sinh linh cường hoành trong tinh vực ngăn cản các ngươi, cho nên lúc áp dụng, đề nghị tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong tiên vực mới có thể yên tâm thu thập. Nhìn đến chỗ này, Lạc Ly lắc đầu, đây vốn là cửu dương thiên linh thu thập pháp, không ngờ lại chính là một pháp môn tu tiên, lấy pháp môn này, hy sinh một sinh linh tinh vực có thể khiến cảnh giới của tiên nhân tiêu thăng. Như thế này, 12 tinh vực đi qua tiên nhân này còn có thể tấn thăng kim tiên. Tốc độ tấn thăng như thế thực sự đáng sợ, nhưng mà sợ là không dễ dàng hoàn thành như vậy, nguy hiểm trong đó cũng đáng sợ tới cùng cực. Tiên tộc này quả nhiên là âm độc với người khác, đối với mình cũng rất ác độc. Tiếp tục xem, lấy phương pháp cửu dương thiên hỏa luyện chân kim này, chỉ có thể tấn thăng tới kim tiên, sau kim tiên cửu dương chân hỏa doanh thể khó có thể tiến thêm một bước cho nên phải sử dụng cửu u luyện hồn. Tế luyện kim thân mới có thể tiến nhập vào đại la hỗn nguyên chi cảnh. Cửu u luyện hồn, tìm một địa vực tinh vực sinh linh phồn vinh, xây dựng cửu u linh vực, ở trong sinh linh truyền địa phủ luân hồi chi đạo chúng sinh tử vong, lấy bí pháp dẫn hồn phách nhập vào linh vực này, hóa thành quỷ chúng cửu u, vùng vẫy trong linh vực này. Trong lĩnh vực dẫn theo cửu u quỷ chúng thảo phạt chinh chiến, tra tấn đủ đường, chúng sinh quỷ chúng khổ không nói nổi, lại tặng giải thoát, từ cực khổ tiến vào cực nhạc, được giải thoát, đưa đó chuyển thế siêu độ đầu thai, đối phương cảm ơn, vạn năm chịu khổ quỷ khu tịnh hóa, có thể được chân thủy trong cửu u luyện hồn vô anh, ba ức cửu u quỷ chúng tất sinh một chân thủy trong cửu u luyện hồn vô anh. Lấy đó thủy tế luyện kim thân, dần dần xóa đi cửu dương thiên hỏa chi hỏa lực, lấy cửu u linh vực luyện hóa 12 chó chú phá diệt sinh linh của các tinh vực. Đến lúc này, kim thân đại thành tiếp vào đại la hỗn nguyên chi cảnh. Cẩn thận, phàm là nơi sinh linh phồn vinh, tất có luân hồi chi đạo, đến thấy linh vực này, cùng luân hồi chi đạo ban đầu, khó tránh khỏi chinh chiến, cẩn thận, cẩn thận. Tìm một tinh vực hạ giới, xây thành một thế giới hoàn mỹ, lấy tâm kết trận, bày ra đại la đạo tiêu. Sau đó bắt vạn tộc nữ tử, lấy dạ xoa tộc, la sát tộc, quỷ sa tộc, nhân tộc, kim ưng tộc, bạo viên tộc, thiên nhân tộc, a ba la tộc làm chủ, bắt lấy vạn thú thư thú, lấy đấu chiến linh viên, kim cương bạo hùng, kim bối chiến quy, kim giác cự tê, thiết xí tam đầu ưng, ngũ sắc kim xí khổng tước, kim bối hao thiên khuyển, cự lực thiết khờ hùng, ngân dực trùng thiên hạc vi chủ. Chân thân luyện hóa vạn dục ma thân, để bọn chúng giao phối, sinh sản đời sau. Phàm là giống đực đều giết cả, phàm là giống cái thì ở lại, lấy đó đem đặc thù sinh mệnh của mình, lưu truyền biến dị, ở tinh vực này, sinh sản sinh lợi 3.000 năm, để hình thành vạn ngàn chủng tộc hậu duệ. 3.000 năm sau, chân thân ngủ say, rơi vào trong đại mộng. Vạn ngàn hậu duệ chủng tộc ở tinh vực này sinh tồn sinh sản, sinh lão bệnh. Góc truyện audio.com, từ chiến đấu với nhau, phàm là kẻ chết bởi vì sinh mệnh đặc thù, đều sẽ thành đại la đạo tiêu sử. Đến lúc này sinh sản, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn năm. Mượn quan thế gian thương hải này, vạn ngàn năm sau, sinh mệnh diệt tuyệt thế giới héo rũ toàn bộ tất cả quy về chân thân, đến lúc này tấn thăng đại la hỗn nguyên cảnh giới. Sau đó thức tỉnh, sử dụng đại la đạo tiêu trước khi nghịch chuyển ngàn vạn năm, một bước đăng phong, thành tựu tiên nghiệp vô thượng. Khuyết điểm, sau khi ngủ say, nếu trong vòng tinh vực bị ngoại vật xâm nhập, sinh mệnh đặc thù bị phá hoại để lại, đến lúc này cách này thất bại. Nếu tinh vực không thể tồn tại ngàn vạn vạn năm, hậu duệ tử tôn cung cấp sinh mệnh nguyên năng, không cách nào khiến mình tấn thăng đại la hỗn nguyên kim tiên, không có đại la chi lực sẽ thấy không thể nào quay về ngàn vạn năm trước. Thậm chí có khả năng, sẽ thành thực sự yên giấc ngàn thu, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Phải nhớ pháp này không thành đại la tức là tiêu tán, không thể dễ dàng sử dụng. Lạc Ly xem tiếp Tạo Thiên Tiên Đạo Kinh ghi lại 108 cách tiên tộc đăng phong, đều hung ác như vậy. Tạo Thiên Tiên Đạo Kinh này ngoài 108 cách tiên tộc đăng phong, còn có 360 ngũ diệt địch thủ quyết, 1001 tuyệt thế thuật. Pháp môn này thậm chí có chút không thể tưởng tượng được, hoang đường tới cùng cực. Tiên tộc này, hoàn toàn không coi tính mạng của mình và người khác ra gì. Đối với bọn họ chẳng có tình cảm gì đáng nói, không có gì vinh dự kiêu ngạo, ở trên người bọn họ chỉ có một thứ đáng để theo đuổi, đó chính là sức mạnh. Thu được lực lượng tác dụng chính là hủy diệt. Bọn họ nhẹ nhàng thì hủy diệt tinh vực thế giới, nặng thì phá diệt thiên địa vũ trụ, Lạc Ly thậm chí có một cảm giác mục đích tồn tại của bọn họ là để hủy diệt tất cả. Có thể nói bọn họ không chỉ là địch thủ của nhân tộc mà thậm chí là địch thủ của vạn tộc, địch thủ của cả vũ trụ, cả thiên địa. Khó trách cuối cùng tiên đế không thể không phá diệt bọn họ thực sự đáng chết. Lạc Ly chậm rãi khép bản kinh thư này lại, pháp môn này dù cường đại nhưng trong đó có một loại tà khí, hắn sẽ không sử dụng nó. Nhưng mạc đá trên núi có thể mài thành ngọc, pháp môn này, ở một phương diện khác, vì Lạc Ly mở ra một cánh cửa sổ chiếu sáng một con đường. Oành oành oành, chiến đấu nơi xa càng lúc càng kịch liệt. Thiên tường tử cùng phi hàng lão nhân chiến đấu còn đang tiếp diễn, thiên tường tử dù là cảnh giới địa tiên nhưng mà dần dần áp chế phi hàng lão nhân thua. Mà Lạc Ly không có chú ý tới, sau khi quang cầu và tạo thiên sách liên hệ, hào quang trong đó ảm đạm dần đi, trong quang cầu kia, như đang thai nghén thứ gì đó. Bên kia thiên tường tử cùng phi hàng lão nhân chiến đấu, khí thế hừng hực. Đối với Lạc Ly mà nói, thật ra cũng không quá để ý, bởi vì hắn biết thực lực của phi hàng lão nhân. Lạc Ly mặc dù là cảnh giới địa tiên, nhưng mà thực lực cao thâm, nắm giữ tiên thuật vô thượng, phi hàng lão nhân mặc dù là tiên trưởng của Lạc Ly, nhưng mà thực lực còn kém xa Lạc Ly. Cho dù phi hàng lão nhân tấn thăng phi tiên cũng không thể bằng được Lạc Ly, cho nên bên kia khí thế chiến đấu hừng hực lại Lạc Ly vẫn hoàn toàn không để ý tới. Sau khi hắn thu kinh văn lại, lúc này mới quan sát hai người chiến đấu. Cách chương.